Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585 tướng quân rời nhà trốn đi. 4. Thấy được Ngao Mộc Dương trở về, một đám hài tử như gió chạy như bay, tướng quân còn muốn truy đuổi bọn họ, kết quả chạy vài bước chạy không nổi, ăn quá nhiều, bụng trống quá lớn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ đi qua, vẫy tay nói, vẫn ăn đâu, quân chủ cùng có phúc đâu này, đi, theo ta về nhà, ăn quá no thành như vậy, chờ trở về tiêu chảy a. Tướng quân lề mà lề mề không chịu đi, Ngao Mộc Dương đi qua tại nó trên mông đít đập một trường. Đi, người vẫn ngây ngốc ở chỗ này làm gì vậy đâu này? Có du khách hỏi. Có thể hay không để cho nhà của ngươi cho chó tới một chỗ đập cái ảnh chụp nha. Vừa rồi nó làm rất nhiều động tác. Thật có ý tứ, Ngao Mộc Dương nói. Ngày mai a, hôm nay nó nhanh chóng đỡ chết. Trở về trên đường, người trong thôn thấy được tướng quân buông xuống cái phình bụng kéo một cái sau này. Đi, hỏi, tướng quân đây là thế nào? Hoài con chó nhỏ. Ngao Mộc Dương bật cười nói, làm sao có thể, tướng quân là chó đực, nhà của ngươi tướng quân bốn phía gieo hạt, nói không chính xác cho mình hả, người trong thôn trêu đùa, này đi đường tư thế có thể a, nâng cao cái bụng thực cùng tướng quân giống như, này đi đường tư thế không được, trước kia ca của ta cứ như vậy đi đường, kết quả một vòng làm cho người ta đánh vỡ đầu ba lần. Đi qua ga Tú Tú lắc đầu, thấy được Ngao Mộc Dương cùng lớn bụng tướng quân, Ngao Thiên Văn thê tử Trương Nam cười nói, thôn trưởng, ta đang muốn tìm ngươi nói xem chuyện này đâu, nhà của ta chó với ngươi ra tướng quân đồng dạng phình bụng. Cũng ăn quá no, Ngao Mộc Dương tùy ý hỏi, Trương Nam lắc đầu, không đúng, là mang thai á, mang cậu hoa tử. Nhất định là nhà của ngươi tướng quân loại. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, vậy cũng không thể nói càn, có thể là nhà khác chó đâu này, trong thôn chó đực nhiều vô cùng. Trương Nam nói, vậy tuyệt đối không thể có thể, nhà của ta chó là Tát Ma A, ta cháu ngoại nữ ở trong thành đi làm mua, kết quả lớn lên quá lớn tại trong lầu nuôi dưỡng không đưa nhà của ta. Nó là chó bên trong Bạch Phú Mỹ, còn là dương chó Bạch Phú Mỹ, bình thường không cho trong thôn chó tới gần, vậy nó để cho tướng quân tới gần. Ngao Mộc Dương nhìn xem tướng quân ưỡn nghiêm mặt nháy mắt mấy cái làm manh manh bộ dáng. Đây là nó cùng Chu Chu học, Trương Nam nói, cũng không cho, có thể không có biện pháp, tướng quân đem nó cho mạnh hơn. Ngao Mộc Dương bị lời này kinh ngạc đến ngây người. Tướng quân quả thực là thôn bá ha. Nó hành vi đặt ở trên thân người, đủ lôi ra đi xử bắn 10.086 lần. Sau khi trở về, hắn liền bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không cầm tướng quân cho kích. Điểm này hắn không tại đi. Vì vậy khai mở trên máy vi tính mạng lưới điều tra thêm bác sĩ thú y cho chó đực làm tuyệt dục dài. Phẫu xem nhiều lần, tướng quân đi theo nhìn vài giây đồng hồ, nhất thời ô ô kêu lên, Ngao Mộc Dương điểm một chút màn ảnh máy vi tính nói. Đừng kêu, về sau cho ngươi cầm kia mầm tai họa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hảo. Ngươi bây giờ là không quản được chít chít chít chít a. Tướng quân ủy khuất nhìn hắn một hồi, sau đó kẹp lấy cái đuôi chạy như bay. Đêm đó chưa có trở về, Ngao Mộc Dương buông tha cho ý nghĩ này, thật sự quá tàn nhẫn, về sau chỉ có thể cầm tướng quân nhìn lao một chút. Chủ yếu là ngày hôm sau chính là Tết Trung Thu tốt xấu muốn đoàn viên cùng một chỗ, tướng quân là hắn trọng yếu người nhà, kết quả tướng quân ban ngày ấy cũng không dám trở về, đoán chừng nó là thực minh bạch đoạn video kia đại biểu cái gì. Ngao Mộc Dương tìm nó cho tới trưa không tìm được. Người trong thôn nói với hắn trên chân núi gặp qua nó. Lộc Chấp Tử biết được tướng quân không thấy không có đương chuyện quan trọng. nó thường xuyên đi trên núi chạy. Trên núi không có trộm cẩu tặc a. Buổi tối hội trở về ngủ. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, nó chính là tối hôm qua chạy. Lộc Chấp Tử lập tức nghiêm túc, nàng hỏi, ngươi đối với nó làm gì vậy? Nó làm sao có thể cả đêm không về? Ngao Mộc Dương thở dài, nó luôn quấy rối trong thôn chó cái. Sau đó ta lấy bác sĩ thú y cho chó đực làm tuyệt dục giải phẫu xem nhiều lần hù dọa nó. Ai, kết quả không nghĩ tới nó thực sợ hãi. Lộc Chấp Tử hung hăng khoét hắn nhất nhãn, ngươi mặc kệ điểm chuyện tốt. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, vậy ngươi để ta thế nào nha? Lộc Chấp Tử nói, đánh nó nha, ngươi dây lưng đâu này? Dùng dây lưng rút nó nha. Ngao Mộc Dương nghe sững sờ, đây thật là cái mẹ kế a. Lộc Chấp Tử lo lắng nói, vậy nhanh chóng đi tìm tìm đi, tướng quân đây là rời nhà trốn đi a. Nàng mang lên phách vương hoa, muốn thông qua phách vương hoa tìm đến tướng quân. Kết quả phách vương hoa rất ngu, không rõ nàng ý tứ, còn tưởng rằng là mang nó lên núi chơi đâu. Vì vậy nó vui sướng dao động vẫy đuôi lên núi, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Không thấy, ni má, đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nghe được Lộc Chấp Tử mắng chửi người. Ngao Mộc Dương một bên leo núi một bên kêu to, tướng quân, về nhà. Lộc Chấp Tử đi theo hô, tướng quân, nhanh về nhà, ngươi đi đâu? Hai người hô một hồi, nàng đột nhiên nghe không được Ngao Mộc Dương thanh âm. Hai cái chó một người đều tiêu thất trên chân núi, điều này làm cho nàng có chút sợ hãi, lại đổi thành hô, Mộc Dương huynh, ngươi đi đâu? Trên núi có người trong thôn tại nhặt hạt dẻ. Nghe được nàng tiếng la từ giữa sườn núi hạt dẻ trong rừng nhô đầu ra cười nói. Lộc lão sư, rốt cuộc là tướng quân ném còn là nam nhân của ngươi ném? Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói. Đần chó đần nam nhân, đều ném. Ngao Mộc Dương từ nơi không xa trong rừng trúc nhô đầu ra nói. Ai nói ta ném? Không đúng, ai là đần nam nhân a? Lộc Chấp Tử càng bất đắc dĩ. Nói, ngươi trốn bên trong làm gì vậy đâu này? Nhanh chóng tìm tướng quân nha. Ngao Mộc Dương đối với nàng vẫy tay nói, ta ở chỗ này tìm đến thứ tốt, ngươi sang đây xem. Lộc Chấp Tử đến gần, hắn hất lên tay một cái đại trùng tử bay tới. Thấy vậy Lộc Chấp Tử cũng không hoảng hốt, ở lại giữa sườn núi thượng còn có thể sợ côn trùng. Hơn nữa nàng khi còn bé thường xuyên bị trong gia tộc cùng thế hệ nhóm dùng xà trùng hù dọa. Đối với thứ này đã miễn dịch, nàng đưa tay đón đỡ. Côn trùng rơi vào nàng ống tay áo. Này côn trùng có nàng nửa cái ngón út dài ngắn, toàn thân xích màu nâu, đầu quản là hắc sắc, trên đầu dài cái mũi dài, có điểm giống là voi. Nó trước chân tương đối dài, mở rộng ra giống như cầm liêm đao, chân đoạn cùng hĩnh đoạn trên có gai sắc, cùng bọ ngựa giống như. Cái gì côn trùng nha? Lộc Chấp Tử cầm lên nhìn xem, tứ bất tượng, lớn lên ngược lại là rất kỳ quái, bất quá ngươi nghĩ dựa vào nó hù đến ta. Ngao Mộc Dương đi qua tiếp nhận côn trùng, hắn một bà túm mất côn trùng chân trước, bóp mất cánh. Sau đó nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, một bên nhấm nuốt một bên cười. Ha ha, ta liền trêu chọc ngươi chơi. Này sẽ Lộc Chấp Tử thực bị sợ đến. Nàng sắc mặt bá thoáng cái trở nên tuyết trắng, hé miệng chính là hét lên một tiếng. A, ta ông tê, Ngao Mộc Dương bắt lấy nàng làm bộ muốn đi thân nàng. Hắn chỉ là muốn cùng Lộc Chấp Tử đùa cợt đâu. Kết quả Lộc Chấp Tử hai tay ôm ở trước ngực động cũng không động, lại thật làm cho hắn hôn vào. Ngọa tào hết con bê. Lão Ngao nội tâm khẽ run rẩy, vui đùa khai mở đại. Cô nương này như thế nào không né? Bất quá nếu như thân đều hôn vào, vậy vươn đầu lưỡi a. Ngao Mộc Dương dứt khoát đập nồi dìm thuyền. Cút chết tiệt. Lộc Chấp Tử đẩy ra hắn, hé miệng liền nhả mấy nhổ nước miếng. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói, đây là măng tử trùng, có thể ăn sống, chất lỏng có dinh dưỡng lại mang vị ngọt, không bẩn. Lộc Chấp Tử lung tung bôi cầm miệng nói, ta biết không bẩn, bẩn ngươi có thể ăn sao? Ngao Mộc Dương không vui, vậy ngươi làm gì vậy đẩy ra ta? Hôn thật tốt. Lộc Chấp Tử chỉ vào phía sau hắn dừng chút nói, tướng quân xuất ra. Ngao Mộc Dương kinh ngạc quay người, thấy được tướng quân tại đồng dạng kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong miệng ngậm một con thỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.